Ma thần trời sinh, chương 269, C269, cổ ma họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên trợ giúp Tư Đồ Phượng Vũ luyện hóa đoạn tục liệu thương đan, đan khí tiến vào thân thể, thương thế trong người nàng cũng đã khôi phục được hơn phân nửa. Sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút, nàng lại hành lễ với Ninh Tiểu Xuyên. Một lần nữa đa tạ trang chủ. Không có gì. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, liền quay người rời đi. Thế nhưng vừa bước đi một bước, đầu óc lập tức choáng váng, thân thể truyền đến một trận cảm giác cực kỳ suy yếu, toàn thân lung lay muốn ngã. Trang chủ, ngài làm sao vậy? Tư Đồ Phượng Vũ tiến lên đỡ lấy Ninh Tiểu Xuyên. Lúc Ninh Tiểu Xuyên chiến đấu với Thiên Thần Tử, chính hắn cũng bị trọng thương, huyết khí tiêu hao rất lớn. Sau khi trở lại U Linh Sơn Trang, bản thân chưa chữa thương xong, đã phải giúp Tư Đồ Phượng Vũ trị thương, cho nên mới khiến thương thế của mình càng nặng hơn. Tu vi của Tư Đồ Phượng Vũ cũng không thấp, cũng là nữ tử cực kỳ thông tuệ, tất nhiên cũng nhìn ra được lúc Ninh Tiểu Xuyên trị thương cho nàng, hắn cũng đã trọng thương. Trong lòng nàng lại lần nữa cảm sinh ra cảm động. Không ngờ lại không nảy sinh tâm tư muốn giết hắn. Điều này khiến ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Không có gì. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển hát khu vực, áp chế thương thế xuống. Sau đó lập tức quay trở về huyết thiểm mộc thụ, nuốt một viên huyết khí bảo đan vào, bắt đầu an dưỡng thân thể. 5 viên huyết khí bảo đan này không chỉ ẩn chứa một thân huyết khí của Thiên Thần Tử, mà còn ẩn chứa cả huyền khí và thần thông võ đạo của hắn. Tất cả đều được tinh luyện vào trong huyết khí bảo đan. Bất chi bất giác, hơn 10 ngày trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên vẫn ngồi bất động dưới gốc huyết thiểm mộc thụ, luyện hóa 4 viên huyết khí bảo đan. Thân thể hoàn toàn bị một đoàn huyết vụ bao phủ. Không chỉ thương thế trong cơ thể hắn khỏi hẳn, mà huyết khí cũng cường thịnh hơn một bậc. Một giọt máu tươi có thể ngưng hóa thành 4 đầu thần hổ. Tu vi võ đạo mặc dù không đột phá đến thoát tục tầng thứ 6, nhưng vẫn tăng mạnh, đạt tới thoát tục tầng thứ 5 đỉnh phong. Thể chất võ giả càng kinh người, huyết khí càng hùng hậu, thì muốn đột phá cảnh giới càng khó hơn. Cũng giống như Ninh Tiểu Xuyên, muốn đột phá cảnh giới, cần phải hao tổn tài nguyên nhiều gấp 10 lần võ giả cùng cảnh giới. Nếu đổi lại là một võ giả thoát tục tầng thứ 5, luyện hóa 4 viên huyết khí bảo đan, nói không chừng đã đột phá đến thoát tục tầng thứ 7 rồi. Trang chủ, U Linh Sơn Trang cơ bản đã ổn định lại. Trong số dư nghiệt của Thiên Thần Tử lưu lại, những phần tử ngoan cố đã bị diệt trừ, còn đám còn lại thì đã bị ta thu phục rồi. Mộng Ảnh Lăng không xuất hiện sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, quả thực giống như quỷ hồn. Ninh Tiểu Xuyên nói, Tư Đồ Phượng Vũ đâu rồi? Vị Tư Đồ tiểu thư này đột nhiên rất phối hợp, đã dẫn theo luyện khí sư của Tư Đồ gia tộc hội hợp với Kiếm Các hầu phủ. Bây giờ cũng đã bắt tay thành lập luyện khí trường ở Thần Kiếm Cung rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, đột nhiên trố mắt nhìn nàng, nói, ta có một chuyện cảm thấy rất hiếu kỳ, vẫn luôn muốn hỏi ngươi, công pháp đạo gia của ngươi, rốt cuộc là do ai dạy? Tại Ngọc Lam Đế Quốc, chỉ có người của đạo môn mới tinh thông công pháp của đạo gia. Chẳng lẽ Hắc Ám Đế Thành cũng mua chuộc được người của đạo môn? Mộng Ảnh cười nói, nếu như ta nói là ta tự học thành tài, e rằng trang chủ chắc chắn sẽ không tin. Ngươi không muốn nói thì bỏ đi. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, nhìn về phía Hoàng Thành một chút, nói, nên đến Hoàng Thành một chuyến thôi. Trang chủ đang lo lắng cho Thánh Nữ Điện Hạ. Mộng Ảnh nói, ta phải đi tìm kiếm loại huyền dược cuối cùng để luyện chế Đại Địa Độc Tôn Đan. Ninh Tiểu Xuyên ra lệnh cho người hầu chuẩn bị xe ngựa thanh lộc mã. Một thân một mình ngồi lên xe, tiến đến Hoàng Thành. Vốn dĩ Mộng Ảnh muốn đi theo hắn, nhưng lại bị hắn nhã nhặn từ chối. Ninh Tiểu Xuyên không chỉ đơn giản là đi tìm huyền dược luyện chế Đại Địa Độc Tôn Đan, mà hắn còn muốn quay trở về Thiên Đế Học Cung một chuyến. Tất nhiên không thể để Mộng Ảnh đi theo được. Xe thanh lộc mã dừng lại bên ngoài dưỡng tâm điện Kim Bằng. Ninh Tiểu Xuyên mang mặt nạ màu vàng, từ trên xe đi xuống, phân phó đánh xe đứng chờ ở bên ngoài. Ninh Tiểu Xuyên một thân một mình đi vào dưỡng tâm điện Kim Bằng, lấy lệnh bài dưỡng tâm sư trung cấp ra, cho thủ vệ nhìn thoáng qua. Đám thủ vệ lập tức trở nên cung kính, đồng loạt hành lễ với Ninh Tiểu Xuyên. Bái kiến dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân, mời Hoa chấp sự đến đây một chút. Ninh Tiểu Xuyên nói, Hoa chấp sự chính là chấp sự xếp thứ 6 tại dưỡng tâm điện Kim Bằng, là người quyền cao chức trọng. Cũng chỉ có dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân mới dám trực tiếp gọi Hoa chấp sự ra nghênh tiếp. Hoa chấp sự nghe nói có một vị dưỡng tâm sư trung cấp muốn gặp mình, liền lập tức cáo lỗi khách nhân, sau đó chỉnh sửa trang phục chỉnh tề, vội vàng đi tới. Vị dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân đó đang ở đâu? Hoa chấp sự mặc dù hơi béo, nhưng đi rất nhanh, liền hỏi thăm thị nữ đi theo, đang uống trà trong sương phòng. Vị dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân này nói hắn là bằng hữu của ngài. Thị nữ nói, Hoa chấp sự có chút kinh ngạc, trong đầu chợt hiện lên hình dáng của vài dưỡng tâm sư trung cấp. Hắn đẩy cửa sương phòng ra, liền trông thấy có một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh bàn uống trà. Trên mặt đeo mặt nạ hoàng kim, quần áo trên người cũng rất cầu kỳ tỉ mỉ, là loại gấm vóc thượng hạng. Dưỡng tâm sư trung cấp trẻ tuổi này không giống bất kỳ người nào trong ký ức của Hoa chấp sự. Hoa chấp sự lại tiến về phía trước hai bước, liền cảm thấy một luồng áp lực cường đại. Người trẻ tuổi đeo mặt nạ hoàng kim tản mát ra một luồng khí thế uy nghiêm nhàn nhạt. Hiển nhiên, người trẻ tuổi này không chỉ là dưỡng tâm sư trung cấp, mà còn là một cao thủ võ đạo. Hoa chấp sự, đã lâu không gặp. Ninh Tiểu Xuyên làm ra một cái thủ thế mời ngồi, sau đó cũng âm thầm dò xét vị chấp sự đại nhân này. Trước kia, Ninh Tiểu Xuyên chỉ biết Hoa chấp sự là một cao thủ võ đạo, nhưng lúc ấy tu vi của Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn rất thấp, nên cũng không nhìn ra được nông cạn của Hoa chấp sự. Với tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, tất nhiên có thể nhìn thấu Hoa chấp sự. Cảnh giới thoát tục tầng thứ 7. Trong giới võ đạo, tu vi như vậy cũng có thể xem là không dễ đạt tới. Chỉ một chấp sự đã có tu vi thoát tục tầng thứ 7. Đại Kim Bằng Vương phủ quả nhiên cao thủ nhiều như mây, khiến Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng kinh ngạc hơn. Hoa chấp sự hơi nghi hoặc, nói, các hạ là. Ninh Tiểu Xuyên tháo mặt nạ hoàng kim xuống, cười nói, chấp sự đại nhân, chẳng lẽ ngài không nhớ ta? Sau khi Hoa chấp sự nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt lập tức lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó lại khom người cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, cười nói, thì ra là Tiểu Hầu gia. Tiểu Hầu gia ghé thăm dưỡng tâm điện Kim Bằng cũng không nhắc trước một tiếng. Nếu để quận chúa điện hạ biết được, nhất định sẽ trách cứ ta chiêu đãi không được chu đáo. Hoa chấp sự đột nhiên nghĩ tới tình cảnh của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay trong hoàng thành, lại hối hận vì những lời vừa nói ra, lập tức thấp giọng nói, nếu để quận chúa điện hạ biết Tiểu Hầu gia không có việc gì, nhất định người sẽ rất vui vẻ. Lần này Ninh Tiểu Xuyên bí mật gặp Hoa chấp sự, chính là muốn thăm dò cục diện hoàng thành hiện nay từ chỗ hắn. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, chẳng lẽ hiện nay người trong hoàng thành đều cho rằng ta đã chết? Hoa chấp sự ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, từ sau tế tự đại điền, kiếm các hầu phủ vẫn đang phái người tìm kiếm Tiểu Hầu gia. Đại Kim Bằng Vương phủ chúng ta cũng phái tổ chức tình báo đặc biệt nghe ngóng nơi hạ lạc của Tiểu Hầu gia, nhưng lại không có kết quả gì. Bây giờ, có rất nhiều người đồn rằng ngươi đã bị thiên niên cổ ma móc tim mà chết. Ninh Tiểu Xuyên chính là muốn kết quả như vậy, liền hỏi, thiên niên cổ ma gần đây có xuất hiện không? Sắc mặt của Hoa chấp sự cực kỳ khó coi, nói, đại ma đầu này vẫn ở lại trong hoàng thành, đã tàn sát 3 vị hầu gia, Thiên Cơ Hầu, Vô Nguyệt Hầu, Minh Nam Hầu, tất cả đều chết thảm trong nhà, trái tim bị móc đi, bất đắc kỳ tử bỏ mình. Chuyện này đã tạo nên chấn động rất lớn trong hoàng thành. Phàm là vương hầu đạt tới cảnh giới võ tôn, đều cảm thấy bất an. Trước đây không lâu, Ngọc Lam Đại Đế còn phái ra thần long chiến sĩ để đối phó thiên niên cổ ma. Trận chiến ấy phát sinh ở dị thời không? Nghe nói cực kỳ thảm liệt. Có 4 vị thần long chiến sĩ vẫn lạc. Cuối cùng vẫn để thiên niên cổ ma đào tẩu. Đáng sợ nhất chính là, sau mỗi lần thiên niên cổ ma sát hại một vị cường giả, tu vi lại tăng lên một mảng lớn. Chỉ e rằng cuối cùng sẽ có ngày, ngay cả vương gia cũng không thể chế phục được nó. Bây giờ, vương hầu trong hoàng thành đều chờ lệnh điều động ra ngoài lĩnh binh đánh giặc. Cũng không còn nhiều võ tôn dám ở trong hoàng thành nữa. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng kinh hãi không thôi. Cho dù ma đế đến hoàng thành thì tuyệt đối cũng không đến mức khiến cho nhân vật cấp bậc võ tôn vừa nghe tin đã sợ mất mật. Không ngờ thiên niên cổ ma này lại làm được. Có lẽ, nguyên nhân chủ yếu là vì cho dù ma đế đại khai sát giới, cũng sẽ không trốn tránh tránh. Xuất quỷ nhập thần giống như thiên niên cổ ma, quả thật khiến người khác khó lòng phòng bị. Còn một nguyên nhân trọng yếu khác, đó chính là thiên niên cổ ma quả thực có thể xem là bất tử chi thân. Đây mới chính là lý do khiến tất cả võ tôn đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Gặp phải một ma đầu tu vi cường đại, hơn nữa lại chuyên móc tim võ tôn. Những vương hầu này tất nhiên đều cảm thấy bất an. Sốt sắng chờ lệnh xuất binh cũng là chuyện rất bình thường. Yên tâm đi, thiên niên cổ ma chắc chắn sẽ không giết chóc quá nhiều tại hoàng thành. Nếu như hắn còn tiếp tục giết, học cung chi chủ nhất định sẽ ra tay trấn áp hắn. Ta suy đoán rằng, sở dĩ thiên niên cổ ma đang rầm rộ giết chóc trong hoàng thành, chính là muốn đuổi các vị vương hầu ra khỏi thành. Sau đó, hắn lại từ từ tiêu diệt những vương hầu này. Thần sắc của Ninh Tiểu Xuyên dần dần trở nên ngưng trọng. Nếu như thật sự đúng như những gì Tiểu Hầu gia từng nói, ta phải lập tức đi nhắc nhở cho vương gia. Hoa chấp sự nói, Ninh Tiểu Xuyên cười nói, Đại Kim Bằng Vương là người trí tuệ như thế nào chứ? Ta có thể nghĩ ra được mục đích của thiên niên cổ ma. Ông ấy nhất định cũng có thể nghĩ đến. Yên tâm đi, cho dù thiên niên cổ ma lợi hại, nhưng bây giờ vẫn không có khả năng dao động được căn cơ của triều đình. Ít nhất, bây giờ còn chưa dao động được. Một hơi giết 5 vị vương hầu, mặc dù còn chưa thể dung chuyển căn cơ triều đình, nhưng cũng khiến cho triều đình mất đi thể diện, uy nghiêm bị quét sạch. Hơn nữa, thiên niên cổ ma càng không ngừng thôn phệ trái tim của cường giả, tu vi cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tương lai sẽ cường đại đến mức nào? Liệu tương lai có thể dung chuyển được căn cơ của triều đình hay không thì cũng khó mà nói trước được. Còn may là Ninh Tiểu Xuyên đã trốn đi, bằng không cũng khó mà thoát khỏi ma chảo của thiên niên cổ ma. Đồng thời, Ninh Tiểu Xuyên cũng lo lắng cho gia gia của mình. Nếu như thiên niên cổ ma đối phó với ông ấy, cho dù tu vi võ đạo của gia gia đạt đến đăng phong tạo cực, cũng chưa chắc có thể phòng bị được mọi lúc mọi nơi. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp diệt trừ mầm họa này. Có điều, bằng vào tu vi của ta hiện tại thì còn lâu mới là đối thủ của thiên niên cổ ma. Sửu bà bà vẫn luôn truy đuổi thiên niên cổ ma. Không biết lão nhân gia ấy đã vào hoàng thành chưa? Ninh Tiểu Xuyên chợt nghĩ tới Sửu bà bà thần bí. Bà ta vẫn không ngừng truy tung thiên niên cổ ma. Nhất định sẽ có biện pháp để ứng phó với hắn. Cách chương.